Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8, 9 người tham gia thi, 6 người trượt rồi. Còn lại được mấy người đây đứa có thành tích tốt nhất là thi đỗ vào trường sư phạm của tỉnh. Chỉ thế mà họ đã vui vẻ lắm rồi. Nếu con gái của Kiến Thành có thể thi đỗ trường đại học nổi tiếng, thôn Đường Gia của họ sao có thể không nổi bật cho được. Cái tên cậu Lý Diệu Tông và người làm mẹ như Lý Hải Anh thật sự quá ác độc, thế mà dám trực tiếp chặt đứt tiền đồ của người khác. Sau khi đoàn người trở về thôn thì ngồi ngay ở nhà văn hóa thôn chứ không rời đi. Lúc nãy Đường Kiến Đảng đã để lại số điện thoại của nhà văn hóa thôn cho anh vợ ông ta. Ngồi liền mấy tiếng đồng hồ, không khí càng ngày càng tràn ngập lo lắng. Mắt thấy mặt trời sắp lặn xuống sau núi rồi, cũng nên đến thời gian đám cán bộ tan tầm mà vẫn chưa thấy có điện thoại gọi đến. Tâm trạng của mọi người càng lúc càng trầm trọng. Đinh reng reng, đúng lúc này, điện thoại đổ chuông. Bác trai Đường và ông cụ Đường ngồi ở bậc cửa thấy vậy thì vội vàng đứng dậy đi vào. Đám người cùng chờ đợi lúc này cũng vây quanh điện thoại để bàn. Đường Kiến Đảng hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại trong cái nhìn của Đường Kiến Quân. Kiến Đảng, có nghe rõ không? Anh là anh rể cậu đây. Chiều nay sau khi nghe cậu kể rõ tình huống, anh đã đến trường Nhất Trung để tìm lại bài thi, bài tập mà hai đứa bé từng làm, sau đó lại đến trường đại học mà chúng thi vào để tìm bài thi ra đối chiếu. Kết quả đúng như những gì cậu nói, thành tích đúng là bị tráo đổi. Bài thi ghi tên Đường Thanh Nhàn thì lại có bút tích giống của Lý Yêu Yêu, còn bài thi điền tên Lý Yêu Yêu thì lại có bút tích giống với nét chữ của Đường Thanh Nhàn, trên tên cũng để lại dấu vết tẩy xóa và sửa chữa. Trước khi gọi điện thoại cho mọi người, tất cả giám thị coi thi và giáo viên của trường Nhất Trung đều bị triệu tập giam giữ rồi. Kiến Đảng à, ảnh hưởng của chuyện này quá lớn. Cậu giúp anh an ủi người nhà trước, xin họ cho bọn anh thời gian 2 ngày. 2 ngày sau, bọn anh sẽ cho họ một câu trả lời thuyết phục cho chuyện này. Những năm này điện thoại vẫn chưa được thiết kế cách âm, thế nên những lời mà anh vợ của Đường Kiến Đảng nói mọi người đều nghe rõ cả. Sau khi nghe hiểu ý tứ của anh vợ Đường Kiến Đảng, bác trai Đường đá một cú vào bàn. Còn mẹ nó chứ, ông cụ Đường rít mạnh một hơi thuốc rồi đằng hắng nói. Chuyện này sẽ không để yên đâu. Đúng, không được để yên. Nếu cục giáo dục không cho chúng ta câu trả lời thuyết phục, chúng ta phải đi tố cáo. Huyện không giải quyết được thì chúng ta tố cáo lên địa khu. Địa khu mà không giải quyết được nữa chúng ta sẽ tố cáo lên tỉnh thành. Nếu tỉnh thành cũng không được chúng ta sẽ tố cáo lên thủ đô. Nếu ngay cả thủ đô cũng không giải quyết chúng ta sẽ đi tìm các phương tiện truyền thông. Tôi cũng không tin, dưới thời đại này mà vẫn không có công lý. Bác trai Đường phụ họa lời nói của cha mình, thi đại học là chuyện quan trọng đến mức nào cơ chứ? Có nhiều con cháu nhà nông đều dựa vào chuyện thi đại học này để đổi đời đấy. Nếu chuyện này mà còn có thể tráo đổi, để cho đám người nhà giàu có quyền có thế bí mật điều khiển trong bóng tối, vậy xã hội này còn tốt lên được ư? Cách chương.